vẻ mặt vốn tràn ngập oán khí của Trương Vĩnh lập tức tỏa sáng. Giống như tìm được chi kỷ, gật đầu, đúng vậy, tên thái giám chết bầm đáng bị đoạn từ tuyệt tôn, cách Trương,